Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615, chương 624, ngượng ngùng. Ta đã quên 30/77. Làm Đại Hán Đế Quốc, đám dân mạng thông qua phát sóng trực tiếp video nhìn thấy màn này. Nhất thời từng cái kích động kêu lên. Ta đi, Linkin Park lại là tín đồ nhạc đội dùng tên giả. Ha ha, nghiêu bước, ta nói hiện tại tín đồ nhạc đội làm sao không có ra album đây. Nguyên lai là vụng trộm chạy đến Mỹ đế giới âm nhạc đi. Ha ha, mau nhìn đám người kia. Cả đám đều mộng bước. Tính cả cái này một tòa cúp. Thu Điện Hạ đã thu được 7 tòa Grammy cúp đi. Vì sao ta đột nhiên cảm thấy cái này Grammy giống như không có gì không dậy nổi đâu. Cảm giác giống như là khắp nơi nhưng nhặt rau cải trắng tựa như. Cái này không thể trách Grammy. Muốn trách thì trách chúng ta Thu Điện Hạ quá nghiêu bước. Cầm một Grammy liền cùng chơi tựa như. Ha ha, trắng tay ta Thu Điện Hạ. Các ngươi nói, Thu Điện Hạ còn có thể cầm tới vài tòa cúp, hai cúng thất tuần. Lấy thêm 3 tòa tập hợp cái viên mãn đi. Tổng cộng 10 tòa cúp mới thập toàn thập mỹ. Ai, các ngươi thật sự là đủ. Tiếp tục như vậy nữa. Grammy đám kia ủy viên hội thành viên thật muốn khóc lên. Ha ha, Đại Hán Đế Quốc đám dân mạng là nhảy cẫng hoan hô. Cái kia cao hứng thật giống như ăn Tết tựa như. Mà Đại Hán giới âm nhạc bên trong đám người giờ này khắc này cũng là vô cùng đến kích động. Đã bao nhiêu năm Hán ngữ giới âm nhạc, vô số âm nhạc người vì có thể tiến vào Mỹ đế giới âm nhạc phấn đấu bao nhiêu năm. Năm ngoái Lý Hiếu Ni đổ bộ thành công Mỹ đế giới âm nhạc để cho Hán ngữ giới âm nhạc vì đó phấn chấn. Chỉ tiếc về sau phản Hán nghịch lưu lại làm cho Lý Hiếu Ni nỗ lực hóa thành hư ảo. Mỹ đế giới âm nhạc tam đại âm nhạc bảng danh sách đoàn thể bài xích để cho Hán ngữ giới âm nhạc vì đó phẫn nộ, nhưng không thể làm gì. Ngay tại vô số hoa ngữ âm nhạc người đã tắt đối Mỹ đế giới âm nhạc ảo tưởng thời điểm. Diệp Thu nhưng là cho bọn hắn mang đến một trận không thể tưởng tượng nổi như mộng ảo vinh diệu. Nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu lần nữa leo lên trao giải đài. Xách đi tòa kia đại biểu cho tốt nhất rock ca sĩ cúp thì sở hữu âm nhạc người đã kích động đến nói. Không ra lời, rất nhiều âm vui mừng người thậm chí nhịn không được rơi lệ. Grammy, đây chính là Mỹ đế giới âm nhạc hàm kim lượng tốt nhất một cái âm nhạc giải thưởng một trong. Bao nhiêu đại hán giới âm nhạc người đúng vậy coi đây là mục tiêu không ngừng mà đối Mỹ đế. Giới âm nhạc phát động trùng kích, nhưng mỗi lần cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng là bây giờ, Diệp Thu lại một hơi cầm trọn vẹn 7 tòa Grammy cúp. Cái này... đây quả thực là như thần kỳ tích. Cùng lúc đó, nguyên bản đối Diệp Thu cùng tín đồ nhạc đội cũng không 10 phần phục tùng ca sĩ cũng đã hoàn toàn tắt muốn cùng Diệp Thu tranh cao thấp một cái suy nghĩ. Đối mặt dạng này một cái một hơi cầm tới 7 tòa Grammy cúp nam nhân. Ai cũng không có tranh cao thấp một cái dũng khí. Tại bắt lại tốt nhất rock ca sĩ về sau. Tiếp xuống mấy cái giải thưởng lần nữa triệt để không có duyên với Diệp Thu. Trải qua trước mấy vòng sự tình về sau, ủy viên hội các thành viên cũng đã tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn. Tại Diệp Thu thừa nhận chính mình là Linkin Park thời điểm liền tới sau khi đến đài. Sửa đổi đằng sau hàng loạt liên quan tới rock loại âm nhạc trúng thưởng bảng danh sách. Mà đây dạng kết quả tự nhiên cũng đã dẫn phát vô số khán giả nhổ nước bọt. Khe nằm, đáng chết Grammy, còn có thể hay không ác tâm rõ ràng hơn một điểm a. Một cái thu được tốt nhất rock ca sĩ cúp ca sĩ. Vậy mà không phải tốt nhất rock ca khúc người đoạt giải. Vậy ta muốn hỏi một chút, hắn cái này tốt nhất rock ca sĩ là thế nào có được? Ta muốn say. Cái này mẹ nó hoàn toàn đúng vậy, xích lóa trần mà chèn ép a. Vô sỉ Grammy a, Đây chính là danh xưng Mỹ đế giới âm nhạc công chính nhất giải thưởng sao? Thật mẹ nó buồn nôn. Đúng rồi, Grammy website game trong nháy mắt bị tức giận đám dân mạng nhắn lại bao phủ. Mà ở nơi này chút tức giận dân mạng bên trong, ngoại trừ đến từ Đại Hán đế quốc dân mạng bên ngoài, còn có vô số đến từ thế giới các quốc gia dân mạng. Mặc dù bây giờ toàn bộ Tây phương thế giới vẫn như cũ bao phủ tại phản Hán nghịch lưu bên trong, nhưng là Diệp Thu yêu nghiệt này vậy biểu hiện nhưng là chinh phục vô số người xem. Lại thêm trước đó Diệp Thu tại trong phạm vi toàn cầu sáng tạo tốt đẹp danh tiếng, khiến cho hắn tại Tây phương văn hóa trong vòng fan không có chút nào so với trong nước thiếu. Cứ như vậy, lại trải qua 6-7 tưởng hạng ban phát cùng mấy trận ca múa biểu diễn về sau, liền tới đến nói hát loại trao giải khâu. Làm người chủ trì tuyên bố muốn ban phát nói hát loại tưởng hạng thời điểm, tất cả mọi người vô ý thức nói ánh mắt tất cả đều nhìn về phía dưới an tĩnh ngồi tại vị trí trước Diệp Thu. Hiện tại, đang nói hát giới hiện ra một vị người mới, tên là Eminem. Đồng dạng là một cho đến tận này đều không có lộ diện qua chủ nghĩa thần bí người. Y theo vết xe đổ, tuyệt đại đa số người đều đã đang hoài nghi người này là không phải chính là Diệp Thu. Mà lúc này Diệp Thu đã cùng người khác đổi chỗ ngồi vị trí, an vị ở lối đi nhỏ bên trên chỗ ngồi, mà hắn xách trở lại cái kia 7 tòa cúp liền cùng cải trắng tựa như tùy ý xếp ở trên chỗ ngồi. Để cho Grammy ủy viên hội các thành viên nhìn một trận huyết áp báo táp. Thu hoạch được năm nay Grammy nói hát loại tốt nhất nói hát ca sĩ chính là Eminem. Làm khách quý trao giải tuyên bố ra người này tên thời điểm, hiện trường thậm chí trước máy truyền hình sở hữu người xem tất cả đều gắt gao tập trung vào Diệp Thu. Bọn hắn đang đợi Diệp Thu sẽ cùng ngày xưa vậy đứng dậy. Nhưng là vượt quá vô số người dự liệu là Diệp Thu vậy mà không có đứng lên. Trên đài, khách quý trao giải ánh mắt cũng rơi vào Diệp Thu trên thân, mang theo mỉm cười nói: Eminem tiên sinh, mời lên đài lĩnh thưởng. Chấm ngoặc kép. Nhưng là Diệp Thu vẫn không có động tĩnh. Ánh mắt Julie để không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy một màn này, hiện trường ủy viên hội toàn thể thành viên cùng vô số đối Diệp Thu không có hảo cảm người cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Thượng đế hiển linh, cuối cùng không phải người này. Liền tại bọn hắn trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm, thậm chí vì vậy mà lộ ra nụ cười thời điểm, trên đài khách quý trao giải hô lên lần thứ 3 triệu hoán: Eminem tiên sinh, xin ngài lên đài lĩnh thưởng. A. Ngay tại tất cả mọi người bắt đầu tìm kiếm khắp nơi vị này tên là Eminem người mới thì trước đó vẫn không có phản ứng Diệp Thu bất thình lình giống như là đã tỉnh lại tựa như, chậm rãi theo trên chỗ ngồi đứng lên, rời đi chỗ ngồi, đi về phía sân khấu. Nhìn thấy một màn này, những ủy viên hội đó tất cả thành viên cùng vô số người xem tâm bỗng nhiên nhấc lên. Khe nằm, đây là tình huống gì? Gia hỏa này tại sao lại đi lên? Diệp Thu tiên sinh, đối mặt với người chủ trì ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thu nhận lấy bên cạnh công tác nhân viên đưa tới microphone, mang theo vẻ áy náy mỉm cười, nói ra, ngượng ngùng, ta đã quên, cái này Eminem, giống như cũng là ta. Người chủ trì, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ủy viên hội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn thể khách quý, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vô số trước máy truyền hình người xem, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.